Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533. Thiên Khải giả Maros, nếu là cung binh chú ý tới vậy hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra đạo thân ảnh này cũng là một mực. Vô cùng thần bí Mộng Tinh Hà, lúc này Mộng Tinh Hà lẻ loi một mình nhìn chăm chú lên cung binh. Trên mặt hắn không có bởi vì cung binh quá mức cường hãn mà tạo thành đồi phế cùng ghen ghét không cam lòng các loại, ngược lại hắn rất là bởi vì cung binh cường đại mà vui vẻ. Tựa hồ hai người là hảo hữu chí giao đồng dạng, cái kia trang bị quả thật cho thiên ngưng nữ nhân kia. Mộng Tinh Hà tự nhủ, dạng này tốt nhất, a không ai hiểu Mộng Tinh Hà những lời này ý nghĩa. Chính như là không ai có thể lý giải cung binh thuộc tính là cái gì có thể biến thái như vậy. Trước đó Enzo nhất chiến rất nhiều người còn tưởng rằng cung binh thuộc tính là các loại đỉnh cấp. Tăng thêm quyển trục cùng người chơi siêu cấp biến thái kỹ năng mới nhô lên đến. Dù sao có băng thanh siêu cấp kỹ năng tăng phúc giáng trần cũng bất quá hơn 400.000 lượng máu. Mà lúc đó cung binh thì có 500.000. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cung binh căn bản không có đỉnh cái gì quyền trục cùng kỹ năng. Hắn phổ thông thuộc tính cũng là như vậy, biến thái bạo lực. 500.000 lượng máu. Ta sợ là tam chuyển cũng đến không? Nói nhảm, ngươi khẳng định không có. Hắn thuộc tính này cùng ba bất tam chuyển không quan hệ. Khẳng định là có mấy món siêu cấp trang bị đỉnh. Tam chuyển nếu như người người đều có thể đạt tới hắn cái này thuộc tính. Cái kia còn đến, ngay tại vây xem mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lúc này cái kia hoàng kim địa long lượng máu đã thấy đáy. Cung binh DPS đạt tới 200.000, một phút đồng hồ cũng là hơn 10 triệu phát ra. 10 phút đồng hồ không đến cũng đủ để đánh giết cái này hoàng kim địa long. Chết! Mau nhìn có hay không chứng. Ngọa tàu thật có. Nghiêu bức a. Cung binh lúc này cúi người. Hắn không để ý đến còn lại trang bị mà chính là trực tiếp nhặt lên viên kia mang theo kim sắc đường. Vân chứng sủng vật. Hoàng kim địa long loại hình. Chứng sủng vật mở ra đẳng cấp. 100 mang theo đẳng cấp. 100 sủng vật tinh cấp. Miêu tả. Hoàng kim địa long nhất tộc có đáng sợ phòng ngự lực cùng sinh mệnh trưởng thành. Đặc tính chính là cái kia độc nhất vô nhị phản thương tổn năng lực cung binh không có xem xét cái. Kia hoàng kim địa long kỹ càng thuộc tính. Nhìn lấy viên này tứ tinh chứng sủng vật. Tuy nhiên không biết cái này hoàng kim địa long đến cùng mạnh yếu hay không. Nhưng là tựa hồ phản thương tổn năng lực rất là không tệ. Nếu là có thể nuôi dưỡng được một mực siêu cấp nhục thuẫn thay hắn phân giải áp lực, có lẽ chính mình cũng có thể nhiều khiêu chiến một số càng thêm biến thái quái vật. Nghĩ tới đây cung binh lựa chọn ấp trứng. Hệ thống, ngươi khẳng định muốn ấp trứng hoàng kim địa long sao? Hệ thống, xác nhận sử dụng, hiện tại bắt đầu ấp trứng bên trong. Hệ thống, ấp trứng thất bại. Mời xác định ba lô cùng hắn tồn trữ không gian bên trong không có ngay tại ấp trứng hoặc là nhiệm vụ bên trong trứng sủng vật. Cung binh sững sờ, hắn trực tiếp nghĩ đến viên kia mặt ngoài bị các loại nhan sắc cùng phức tạp huyền ảo thần văn bao. Vây quang trứng, cũng chính là Caesar trong miệng nói tới có bản nguyên chi lực quang trứng. Bây giờ suy nghĩ một chút vậy khẳng định cũng là trứng sủng vật. Kỳ quái, coi như đó là, cung binh nghi ngờ nói, khẳng định ta cũng không có ấp trứng, cũng không có nhiệm vụ a. Kỳ quái, a, hắn không có ấp trứng cái kia trứng sủng vật a. Bên cạnh hắn không có sủng vật, không có triệu hoán sao? Ngọa tàu các ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Còn không mau đi qua đoạt quái. Lúc này mọi người lúc này mới nhớ tới bởi vì hoàng kim địa long bị đánh giết. Đường thông suốt sau tất cả người chơi cùng nhau tiến lên phóng tới cung binh sau lưng. Chỗ đó quái vật lít nha lít nhít, mà lại mỗi cái quái vật trên đầu đều có chứng sủng vật đặc thù tiêu chí. rất là kỳ lạ đến cái trứng sủng vật nhưng lại không cách nào sử dụng. Cung binh thở dài, thứ này vẫn là cho bàn tử a. Hắn một cái pháp sư là cần loại này loại hình sủng vật dụ quái kháng quái. Nghĩ tới đây, cung binh cũng nghĩ đến Miêu Thần cùng Thiên Ngưng. Những người này hắn muốn từng cái phân phối cho bọn hắn phía trên tốt nhất thích hợp nhất sủng vật. Mà lúc này tựa hồ là trùng hợp bình thường. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Ta thiên, truyền kỳ cấp sủng vật, hình người sủng vật, ngoạn tao, mẹ đó là cái gì? Thiên khải giả Maros, ta dựa vào, nghe đến cái thanh âm này cung binh quay đầu. Nơi xa thánh quang lập lòe, cung binh suy nghĩ một chút vọt thẳng đi qua, nhân tính chiến sủng, tới gần chỗ đó về sau, cung binh cái này mới nhìn rõ ràng giữa sân cái quái vật này bộ dáng. Đây là một người trung niên, làm cho người thổn thức không thôi râu ria cùng đôi phế đạm mạc biểu lộ cho người ta một loại cảm giác tang thương cảm giác. Mà hắn trên người có cự đại thánh quang ấn ký đánh dấu. Cái kia như là như hỏa diễm đánh dấu cho người ta một loại yên lặng cảm giác thiêng liêng thần. Thánh cảm giác, hưu, hưu, oanh, rất nhiều người chơi kỹ năng đều ném qua đi. Cái này cấp 100 truyền kỳ cấp hình người chiến sủng tựa hồ chiến đấu dục vọng không phải rất mạnh. Đang không ngừng bị thương tổn đồng sự. Mà Rose chỉ là tùy ý liếc mắt một cái sau đó giơ lên trong tay pháp trượng. Thiên khải quang rũ, một cái kỹ năng tên bay ra về sau. Xanh biếc hiệu quả trị liệu xuất hiện sau đó bay ra trị liệu giá trị. Cộng 839.174. Ngoạn tao, có người hoảng sợ nói. Hơn 800.000, gia hỏa này hơn 800.000 trị liệu lượng. Nói đùa đâu, hắn phòng ngự mới là khủng bố a. Chúng ta căn bản không phá phòng. Phong vân vô địch rất là phiền muộn. Hắn hôm nay tựa hồ thành vì một cái kiểm nghiệm viên. Một cái kiểm nghiệm quái vật thực lực cao thấp người. Một đạo kiếm khí tại trước đó Hoàng Kim Địa Long Ramos trên thân đánh ra hơn 7.000 cái này xấu. Hổ mức thương tổn về sau. Lúc này lại là một đạo kiếm khí trúng đích Maros về sau. Càng thêm xấu hổ mức thương tổn bay ra. 518, -3, -1, miss, -33, thương tổn hấp thu, miss, -55, -134, miss, thương tổn hấp thu, đủ loại mức thương tổn bay ra. Cùng những tổn thương này giá trị so ra phong vân vô địch thương tổn tựa hồ xác thực xem như rất cao. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Mấy trăm DPS cùng Maros phất tay hơn 800.000 trị liệu lượng là căn bản là không có cách đánh đồng. Mẹ, phong vân vô địch lui ra khỏi chiến trường buồn bực nói. Chẳng lẽ lại muốn tiện nghi hắn? Lúc này không chỉ có là phong vân vô địch. Người khác ánh mắt đều bay tới nơi xa cung binh trên thân. Toàn bộ server ngôi thứ nhất số không phải chỉ là hư danh. Vừa mới nhẹ nhõm đánh giết Hoàng Kim Địa Long Ramos thì đủ để chứng minh hết thảy. Cao như vậy hồi phục lượng. Cung binh không có gấp tiến lên tiến hành công kích. Hắn suy nghĩ một chút tự nhủ. Nếu là kỹ năng CD rất ngắn lại phối hợp tự thân sinh mệnh khôi phục lời nói. Liền xem như ta, tựa hồ cũng không có cách nào. Cung binh suy nghĩ đều là thật. Cấp 100 truyền kỳ cấp boss xác thực rất mạnh. Có lẽ Maros không làm gì được cung binh. Nhưng cung binh hẳn là cũng không làm gì được Maros. Hoặc là nói là rất khó khăn. Thì đang do dự thời điểm chung quanh người chơi đột nhiên một trận xôn xao. Sau đó một đạo thanh âm êm ái tại cung binh bên tai vang lên. Tổ đội sao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.